Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, Bộ Lạc Tồn Vong. Thiệu Huyền còn muốn hỏi càng nhiều, nhưng là Thức Sơ lại không muốn nhiều lời. Người đi thôi, chúng ta ở lại chỗ này còn có chuyện. Hơn nữa, chúng ta người cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó ngươi liền tính dùng những cái này trùng đàn hợp lại cũng không đụng nổi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi muốn biết càng nhiều, có thể đi Nham Lăng Thành tìm ta. Thiệu Huyền trong lòng nhanh chóng phán đoán một chút tình thế, quyết định rút lui trước thì tốt hơn. Đi thôi, Thiệu Huyền bên chân đại bọ cánh cứng nói. Màu lam bọ cánh cứng lập tức mở đường, chỗ đi qua, trùng đàn tự phát tách ra. Nhìn thấy này một tình hình, Thức Sơ ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi địa cung chỗ, nhìn không thấy Thức Sơ bọn họ, Thiệu Huyền mới để cho Lam Bảo Thạch mang nó trùng đàn đi kiếm ăn. Hắn chính mình thì chạy tới cùng Lôi Cùng đã ước định địa phương. Còn Thức Sơ mà nói, Thiệu Huyền không hoàn toàn tin, nhưng lại biết hẳn là có 3 phần thật. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau, mặc áo choàng người lo âu hỏi Thức Sơ, người không sợ hắn đem chúng ta sự tình nói cho cái khác thành chủ nô? Hắn sẽ không. Thức Sơ nói, nếu là Thiệu Huyền đủ thông minh, quyết định không xen vào, khẳng định cũng sẽ không hướng người khác tiết lộ càng nhiều. Liền tính tiết lộ cũng không quan hệ, khi đó đại thế đã định, nếu như hắn tham dự vào đâu, áo choàng người như cũ không yên tâm. Nếu hắn tham dự vào, cùng như vậy một cá nhân hợp tác, chưa chắc không phải chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, sụp đổ địa cung chỗ, một cái người khoác thật dày vảy rắn mối bò ra khỏi. Không tính quá lớn, nhưng rất nhạy bén. Nó đi tới Thức Sơ trước mặt, há miệng, đem nuốt xuống đồ vật phun ra. Một cái đã chết cả người dính đầy rắn mối dạ dày dịch người xuất hiện trên mặt cát, chính là đã chết Đao Du. Không giống với vừa mới chết lúc hình dạng, Đao Du giờ phút này giống như là huyết dịch chảy hết tựa như. Khô đét không ít, bởi vì trên người nứt ra vết thương, hoàn toàn không nhìn ra vốn dĩ hình dạng. May mà mặc dù bị rắn mối nuốt vào trong bụng, cũng cơ bản không có bị tiêu hóa. Da thịt xương vẫn là ở, chỉ là nhìn héo rút chút. Mặc áo choàng người nhìn thấy Đao Du bây giờ hình dạng, có chút ghét bỏ mà hỏi Thức Sơ. Ca, hắn biến thành như vậy, còn có thể dùng sao? Dĩ nhiên có thể. Thức Sơ hài lòng nhìn Đao Du bây giờ hình dạng, còn sống thời điểm không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể dùng chết rồi. Ở Đao Du xông phá gông xiềng một khắc kia, thực ra cách cái chết cũng không xa, chỉ là Thiệu Huyền xuất hiện, nhường hắn ngày chết trước thời hạn mà thôi. Mặc áo choàng người vốn là giám thị Đao Du, lúc ấy nàng thực ra cũng trên mặt đất cung bên trong, dựa gần một cái khác lối ra, tận lực cách xa hạch chủng, mà đi theo nàng cự thú, thì ở bên ngoài một nơi, đem người vùi vào gò cắt bên trong, chờ Đao Du cùng Thiệu Huyền đánh lên tới. Nàng vốn định đi hỗ trợ, lại nhận ra được Đao Du đã xông phá gông xiềng, cũng không đi lên hỗ trợ, mà là chạy ra ngoài, đem cự thú cho đòi tới. Trà đạp địa cung, vốn đang nghĩ đem Thiệu Huyền giết chết sau đó lấy Đao Du thi thể, nhưng không ngờ Thiệu Huyền quá cường, hơn nữa còn có những côn trùng kia, không có cảm giác được hạch trùng ở này. Áo choàng người cau mày, hạch trùng khẳng định bị mới vừa tiểu tử kia mang đi. Thức Sơ nói, không thể, mới vừa căn bản không ở trên người hắn cảm thụ đến hạch trùng. Mặc áo choàng người không thể nào tin nổi, nhưng là thấy đến Thức Sơ bình tĩnh thần sắc, cũng biết loại này tính khả thi cực lớn, nếu không hay là phái người đem tiểu tử kia giết đi. Áo choàng nhân đạo, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, bây giờ loại thời điểm này, vẫn là thiếu mạo hiểm hảo. Những thứ kia bộ lạc người, liều mạng lên tới cái gì cũng không sẽ cố, có thể sử dụng lợi ích dẫn dụ người, cũng chỉ là số ít. Thức Sơ nói, nhìn thấy không trung đã có mấy con chim bay tới. Thức Sơ nói, ta đi về trước, tin tưởng Tiết Nguyên Thành đã chiều Hỏa Khâu Thành khai chiến. Vậy ta còn muốn ở lại Bạch Thạch Thành nhìn chằm chằm sao? mặc áo choàng người hỏi. Không, người đi nói cho Tô Luân. Có thể đi thu Bạch Thạch Thành. Ngồi chim qua đây người. Đem đao du thi thể dùng vải quấn hảo. Thả vào một cái dài hình hộp gỗ trong. Sau đó cùng Thức Sơ rời khỏi. Còn Thiệu Huyền mang đi hạch chủng sự tình. Vẫn là đem Sa Mạc bận chuyện xong lại nói. Giờ phút này bọn họ vô tâm cố hạ. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này tân sự vật bộ lạc người. Có thể nghĩ đến bao nhiêu. Ngay cả những thứ kia thường xuyên tới sa mạc đánh cướp bộ lạc người. Cướp đi cũng bất quá là một ít mỏ sắt mà thôi. Mà không phải là chế tạo những quáng thạch này hạch chủng. Bởi vì những thứ kia bộ lạc người. Căn bản cũng không biết có hạch chủng. Hơn nữa, nếu là hạch chủng vận dụng không khi, diệt tộc cũng có thể. Bộ lạc người ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể nghĩ đến hạch chủng chính xác sử dụng phương thức. Nghĩ đến đây, áo choàng người cũng liền không lo lắng. Chiều Lạc Diệp Thành phương hướng đi qua, Thức Sơ cũng đem tâm tư chủ yếu thả ở trên sa mạc trong chiến tranh. Lại thời điểm này, Nham Lăng Thành kéo dài 3 đời kế hoạch có thể thành công hay không? Nham Lăng có thể hay không nhất thống sa mạc? Liền nhìn chàng này đại phong bạo rồi. Chỉ là, bọn họ không biết, Thiệu Huyền cái này người, không phải giống nhau bộ lạc người. Hạch chủng tác dụng, Thiệu Huyền thậm chí đã đoán được hơn nửa, còn sót lại chỉ cần thời gian tới chứng minh suy đoán mà thôi. Mang hạch chủng, Thiệu Huyền chạy tới Lôi Cùng Đà nơi địa phương. Thiệu Huyền nhìn thấy Lôi Cùng Đà thời điểm, hai người chính nóng nảy. A Huyền, rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Thấy Thiệu Huyền bình an vô sự. Lôi Cùng Đà treo cao tâm rốt cuộc buông xuống. Mấy ngày nay, không ngừng có nô lệ tiến vào sa mạc. A Huyền, trên sa mạc có phải là muốn phát sinh hỗn chiến? Đà hỏi, ừ, đã xảy ra. Khoảng thời gian này các ngươi nhìn thấy tiến vào sa mạc nô lệ. Mỗi chi đội ngũ đều là dạng gì? Thiệu Huyền nhường hai người tế nói một chút. Nghe hai người mà nói. Thiệu Huyền phát hiện. Lần này tiến vào sa mạc nô lệ, một số ít là cái khác thành, mà mặt khác phần lớn có thể đều là Thức Sơ người. Nhớ tới ban đầu ở gặp được Viêm Thước địa phương nhìn thấy những nhà kia cùng không ngừng gia tăng. Nô lệ, nói không chừng chính là Thức Sơ dùng để nuôi binh. Thiệu Huyền biết cũng chỉ là một nơi, không biết tương tự địa phương, nói không chừng càng nhiều, không nói thêm nữa. Thiệu Huyền cầm ra một mảnh vải, cầm mang theo bút than ở phía trên múa bút thành văn. Như vậy sự tình Lôi Cùng Đà trải qua nhiều, vừa thấy Thiệu Huyền lại bắt đầu viết, tự phát ở chung quanh canh gác. Đợi Thiệu Huyền viết xong, đem bố cẩn thận cất xong, cùng thả hạch chủng túi gia thú cùng nhau, giao cho Lôi Cùng Đà. Các ngươi bây giờ lập tức xuất phát, rời khỏi sa mạc, cái này túi gia thú trong đồ vật vô cùng trọng yếu. Ngàn vạn lần không nên tự mình mở ra, nhất định phải mang đến bộ lạc, giao cho Vu, nhường Vu xem trước bố thượng nội dung, ngàn vạn lần nhớ, xem trước bố thượng nội dung, nhìn lúc trước không cho phép mở ra. Hơn nữa, chuyện này không nên để cho những người khác biết, chúng ta bộ lạc người cũng bao gồm ở bên trong, còn Vu nhìn bố thượng nội dung sau như thế nào quyết định, ta liền bất kể. Nếu là các ngươi không cách nào đem vật này mang về. Vậy trước tiên giấu đi. Tàng không được liền ném. Không thể để cho người biết các ngươi mang cái này. Thấy Thiệu Huyền một mặt nghiêm túc. Lôi Cùng Đà nghiêm túc ghi nhớ Thiệu Huyền mà nói. A Huyền ngươi yên tâm. Liền tính chết. Chúng ta sẽ không để cho cái khác người biết. Nhưng mà nói một hồi. Hai người tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Ai? A Huyền. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau rời khỏi. Hai người mới vừa buông xuống tâm lại cao cao treo lên rồi. Thiệu Huyền lắc đầu. Các ngươi đi trước. Ta còn có chuyện phải làm. Còn có chuyện gì? Rất trọng yếu. Nghe Thiệu Huyền nói còn muốn ở lại sa mạc. Hai người nóng nảy. Rất trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu? Quan hệ đến bộ lạc tồn vong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem này hai người nghẹn không ra một chữ. Dặn dò hảo Lôi Cùng Đà, Thiệu Huyền còn phải khuyên bảo cha cha, người này nháo tính khí, khó được đem người cùng chim đều nói phục. Thiệu Huyền nhìn sắc trời một chút, móc ra một căn thừng liệu rồi liệu, giơ tay chỉ rồi phương hướng. Các ngươi hướng bên kia đi, có thể sẽ an toàn một ít. A Huyền, chúng ta đem đồ vật đưa trở về sau. Nếu ngươi còn chưa hồi bộ lạc, chúng ta đến tìm ngươi. Đàn nói, Thiệu Huyền còn muốn nói điều gì? Bên kia hai người đã nhảy lên lưng chim ưng, bay lên bầu trời. Nhìn trên bầu trời ưng hướng hắn chỉ phương hướng rời đi. Thiệu Huyền dựa vào cục đá nghỉ ngơi một hồi, hướng sa mạc chỗ sâu vòng về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.